Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, dầu muộn Clefairy Tom. Bạch Triển làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải đang phụ trách dò xét nguyên tinh mỏ à? Xà Nhân Hoàng cùng Vu Mục đều là trong lòng giật mình. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy này ngã trên mặt đất ho ra máu Bạch Triển. Bạch Triển trên thân lít nhà lít nhít vết thương chính đang không ngừng tràn ra máu tươi. Đây đối với đã đạt tới chí tôn cảnh giới Bạch Triển mà nói quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Là người phương nào sẽ đem chí tôn cảnh Bạch Triển bị thương thành dạng này? Bộ phương nhìn lấy thế thì địa ho ra máu Bạch Triển cũng chỉ là hơi có chút giật mình. Bạch Triển hắn đương nhiên nhận biết. Chỉ là kinh ngạc đối phương giờ phút này trạng thái. Bạch Triển một bên ho ra máu, một bên trợn mắt trừng trừng, nhìn về phía Vu Mục gian khó nói. Trang chủ, nguyên tinh mỏ, chấm ngoặc kép, quả nhiên là nguyên tinh mỏ. Nghe được Bạch Triển nói ra nguyên tinh mỏ, trong lòng mọi người quả nhiên giật mình. Thật sự là nguyên tinh mỏ xảy ra chuyện cho nên, liếc Triển bộ dáng này, tuyệt không phải phát sinh chuyện gì tốt. Trong lòng mọi người đều là phỏng đoán, mà Xà Nhân Hoàng sắc mặt càng là đại biến. Chẳng lẽ là hải tộc cường giả đã đến? Bộ lão bản, ngươi chờ một chút, chờ ta đợi xử lý xong sự tình. Trở lại tiếp tục trao đổi. Vu Mục mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhìn bộ phương liếc một chút, gấp rút nói ra. Nhưng mà, còn không có đợi bộ phương trả lời hắn. Hắn chính là ngự kiếm mà lên. Dẫn đầu hướng phía này bên ngoài hoàng cung mau chóng đuổi theo. Xà Nhân Hoàng liếc nhìn bộ phương liếc một chút. Trong mắt mang theo vài phần thâm ý. Bất quá nàng giờ phút này trong lòng còn có càng lo lắng sự tình. Cho nên cũng không có cùng bộ phương nói cái gì. Đuôi rắn trong hư không bãi xuống. Cả người liền là nổ bắn ra mà ra. Đi theo Vu Mục thân hình mà đi. Hai vị kia Xà Nhân Vương Đỗ Gai cùng Đỗ Vi cũng là liếc mắt nhìn nhau. Đi theo Xà Nhân Hoàng thân hình, chạy như bay ra Hoàng Cung. Nhất thời toàn bộ trong đại điện chính là chỉ còn lại có ngây người tại nguyên chỗ bộ phương cùng. Ngã xuống đất ho ra máu Bạch Triển. Nha, còn có tiểu hắc cái này nện bước chân mèo hắc cẩu. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Bộ phương tựa hồ cứ như vậy bị người cho vứt bỏ. Bộ phương gãi gãi chính mình sợi tóc, che giấu, hạ, không tịch xấu hổ, đây mới là quay đầu nhìn về phía cái này hoàng cung bốn phía. Mùi máu tươi không ngừng từ trên người Bạch Triển tuôn ra hiện ra. Có vẻ hơi gay mũi. Bộ phương nhìn lấy này không ngừng ho ra máu. Gian nan từ dưới đất bò dậy, tựa ở trên cây cột Bạch Triển, do dự một chút một lát. Bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái nóng hôi hổi thơm nước bánh bao. Đem bánh bao ném cho Bạch Triển. Cái kia có chút ngẩn ra Bạch Triển vô ý thức tiếp nhận bộ phương ném đến bánh bao. Nóng hổi bánh bao. Để Bạch Triển nhịn không được cảm thấy tay nắm giữ chút phỏng. Đến liền tái nhợt mặt nhất thời càng thêm tái nhợt. Bất quá bánh bao nồng đậm mùi thơm không ngừng tản ra. Lại là hấp dẫn lấy Bạch Triển ánh mắt. Đây là, bộ phương đem bánh bao ném cho Bạch Triển chính là không tiếp tục để ý đối phương. Về sau chậm rãi tại trong đại điện bắt đầu đi dạo. Tiểu hắc đến lười biếng ở tại bộ phương bên người. Bỗng nhiên, cái này lười cẩu cẩu mắt đột nhiên nhíu lại. Đáy mắt tựa hồ có một đạo quang mang phi tốc bắn ra mà qua. Bước phương tiểu tử, ngươi lời đầu tiên chính mình ở lại. Cẩu ra có chuyện đi trước đùa nghịch một lát. Cẩu gia bỗng nhiên nói ra, con chó kia trong mắt tựa hồ có một vệt hưng phấn hiện lên. Trong mồm chó càng là chảy ra một chút hôi dầu. Bộ phương sững sờ, nâng người lên, nhìn về phía tiểu hắc vị trí. Lại là phát hiện cái này hắc cẩu xoát một tiếng chính là hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không? Thấy gì nữa? Tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch Triển cắn bánh bao. Nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Nhượng bộ phương dã là nhịn không được liếm liếm môi, lấy một cái bánh bao, phối hợp bắt đầu ăn. Bạch Triển đến chỉ là thử cắn một cái bánh bao, thế nhưng là một thanh vào trong bụng, ánh mắt hắn nhất thời trừng lên đến, chỉ cảm giác mình bụng dưới bên trong tựa hồ có một cỗ cháy hừng hực giống như hỏa diễm đồng dạng. Chân khí bay lên, để hắn cảm giác được thân thể khôi phục không ít khí lực. Có chân khí, lấy hắn chí tôn tu vi, rất nhanh chính là ngừng này không ngừng băng liệt da thịt. Ổn định thương thế, bộ phương tại vàng son lộng lẫy có chút xa xỉ trong hoàng cung tản bộ một vòng. Chính là phát hiện một cái phòng, đẩy ra gian phòng kia, chính là nhìn thấy trong phòng một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Vũ phù cùng bộ phương cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người đều là cảm thấy có chút im lặng. Bộ lão bản, thật là ngươi. Bất quá đang trầm mặc sau nửa ngày. Vũ phù dẫn đầu trước lấy lại tinh thần. Vô cùng hưng phấn hô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bởi vì hưng phấn mà tăng đỏ bừng. Bộ phương bình tĩnh gật gật đầu. Liếc nhìn gian phòng kia một vòng. Ánh mắt sau cùng rơi vào khóa lại vũ phù xiềng xích phía trên. Bọn họ vì cái gì khóa lại ngươi? Bộ phương nhíu nhíu mày. Hỏi, ta nói ta không muốn trở thành cái gì người thừa kế. Ta chỉ là muốn về trong tiểu điếm đi cùng ngài học tập trù nghệ. Xà hoàng không đồng ý ta thỉnh cầu. Chính là đem ta cho khóa lại. Vũ phù có chút ủy khuất nói ra. Bộ phương thính vũ phù lời nói này. Trong lòng nhất thời buông lỏng, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, gật gật đầu, trong tay xanh khói lượn lờ. Về sau long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Long cốt thái đao không gì không phá, tùy ý chém xuống, liền đem này kiên cố xiềng xích trực tiếp chảm vì làm hai nửa. Đem vũ phù cho giải cứu ra, một bên giải cứu vũ phù, bộ phương còn vừa nghiêm túc nói. Đi theo ta học trù nghệ là không sai. Làm ta học đồ nhưng so sánh làm cái gì xà nhân hoàng có tiền đồ nhiều. Bộ phương thật sự là rất nghiêm túc đang nói. Vũ phù ngẩn ngơ. Về sau che miệng cười một tiếng. Trắng bộ phương liếc một chút. Chỉ coi bộ phương là đang nói đùa. Ngay tại bộ phương đem vũ phù giải cứu ra thời điểm. Toàn bộ hoàng cung đột nhiên chính là phát sinh kịch liệt rung động. Để cho người ta đều là có chút đứng không vững. Bộ phương trong lòng nhất thời giật mình. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài hoàng cung. Vũ phù cũng là kinh ngạc vạn phần. Chuyện gì phát sinh? Bộ phương cau mày một cái. Mang theo vũ phù đến đại điện bên trong. Nhìn lấy cái kia như cũ là dựa vào tại trên cây cột nỗ lực khôi phục Bạch Triển. Quay đầu liền là hướng về phía vũ phù nói ra. Người trước chiếu cố tốt hắn. Ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Ta đi ra xem một chút. Vũ phù nghiêm túc gật đầu. Nàng luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Bộ phương quay người chính là không vội không chậm hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đến. Tiểu hắc cái này mập chó cũng không biết chạy nơi đó đi. Bộ phương trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hắn. Cho nên hắn liền một thân một mình đi ra đại điện. Mới vừa đi ra đại điện. Chính là có một cỗ mang theo tanh mặn khí tức sóng gió quét mà đến. Đem hắn này dùng nhung dây thừng buộc chặt sợi tóc đều là quét tản ra. Thu vào bộ phương tầm mắt là một đầu vô cùng to lớn cự đại linh thú. Nói đúng ra, hẳn là hải linh thú. Bởi vì đây là một đầu cự tôm bộ dáng hải linh thú. Một đoạn phảng phất ngô công. Nó bên trên có lít nha lít nhít giống như cương đao chân dài. Trên đầu càng là có răng cơ hình dáng liêm đao tay. Thẳng ống mắt kép quay tròn trực chuyển. Cuồng bá khí tức từ kỳ thân bắn ra. Ầm ầm, cái này hải linh thú có chút cuồng bạo. Hung hăng đụng vào xà nhân thành trên tường thành. Phảng phất là muốn từ này ngoài thành leo lên tiến đến. Xà nhân tộc thủ vệ cùng các cường giả đang ra sức chống cự. Thành tường kia ra trận pháp lóe lên. Từng cái quang pháo từ cái kia trận pháp trong nổ bắn ra mà ra. Đụng vào này hải linh thú trên thân thể. Phát ra trận trận tiếng nổ. Trận pháp này đại pháo uy lực bộ phương cũng là cảm thụ qua. Có chút không tầm thường. Cái này chí tôn hải linh thú. Lại là bị trận pháp này đại pháo cho anh không ngừng rút lui. Một mực vô pháp bò vào này bên trong thành tường. Mà xà nhân thủ vệ cũng là nhao nhao bắt đầu ném mạnh trường mâu. Những này xà nhân thủ vệ thực lực lớn nhiều đều là tại tứ phẩm chiến linh khoảng chừng. dùng linh khí bao trùm ném mạnh ra trường mâu, tuy nhiên đối chí tôn thú thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là tụ thiếu thành nhiều, còn có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Ầm ầm, ngập trời sóng biển đột nhiên cuốn tới, hung hăng va chạm ở trên tường thành. Từng cái kích cỡ tương đối nhỏ thâm hải tôm cô xông ra. Những này thâm hải tôm cô phẩm giai cao thấp không đều. Có là từ ngũ giai, có là 6-7 giai, cũng có thật nhiều bát giai thâm hải tôm cô. Dựa theo bọn họ kích cỡ mà có thể đoán được, những này thâm hải tôm cô tốc độ di chuyển thật nhanh, mà lại trùng kích lực 10 phần cự đại, nhao nhao va chạm ra, kém chút liền đem xà nhân đại thành thành tường đều là đụng bạo. Chỉ ít những cái kia bao trùm ở trên tường thành trận pháp đại pháo đều là bị đụng vỡ nát, nhao nhao mất đi hiệu lực. Từng đạo bén nhọn chói tai cười to thanh âm từ này sóng biển chi bên trên truyền đến. Một đống lớn làn da màu xanh lam hải tộc cường giả lướt sóng mà đi. Quan sát từ đằng xa lấy lâm vào thâm hải tôm cô gặp chắc trở bên trong xà nhân đại thành. Một đạo hào quang màu tím từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Chính là này lúc trước đi theo xà nhân hoàng rời đi xà nhân vương Đỗ Phi. Đỗ Phi giờ phút này một trương mị hoặc chúng sinh khắp khuôn mặt là sát khí. Nhìn lấy này không ngừng công thành cự đại thâm hải tôm cô. Nổi giận quát một tiếng. Chính là hướng phía này thâm hải tôm cô. Chém giết mà đi. Bộ phương kinh ngạc vô cùng nhìn lấy kia xà nhân đại thành bên ngoài lít nha lít nhít hải linh thú. Cái này hải linh thú. Tựa hồ có chút quen thuộc a. Bộ phương sờ sờ cằm. Thâm hải tôm cô. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết Clefairy tôm a. Bộ phương con mắt hơi hơi sáng lên. Chép miệng đi một chút miệng. Clefairy tôm, cũng gọi tôm cô, hoặc là nói bọ ngựa tôm. Bởi vì loại này linh thú trên đầu hai cây móng vuốt tựa như là bọ ngựa liêm đao chảo. Lực công kích kinh người. Nhưng là bộ phương để ý cũng không phải là cái này. So với tôm cô lực công kích, tôm cô vị đạo lại là càng nhượng bộ hơn phương để ý. Càng thêm nhượng bộ phương khắc sâu ấn tượng. Trong đầu hiện ra tôm cô non mềm chất thịt. Này mang theo biển vị mặn thuần chủng hải sản vị đạo. Kỳ tâm trong không khỏi kích động lên. Nuốt một phen nước bọt. Bộ phương nhìn về phía này một đống lớn tôm cô ánh mắt thế mà hơi hơi lóe lên tinh mang. Trên thân thể chân khí đột nhiên phun trào mà đến. Về sau bộ phương thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Hướng phía này ngoài thành phóng đi. Ngay tại bộ phương vừa mới xông ra thời điểm. Này lướt sóng mà đi hải tộc cường giả trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận quát. Về sau mấy đạo thân ảnh chính là phóng lên tận trời. Gia nhập chiến cục, cùng cự đại chí tôn tôm cô đại chiến Đỗ Phi trực tiếp chính là bị đánh thành trọng thương. Từ hư không ầm vang nện vào trong thành. Khiến cho không ít phòng ốc sụp đổ. Oanh, xà nhân đại thành thành tường cũng là trực tiếp bị này quái vật khổng lồ liêm đao chảo trực tiếp. Cầm ra một cái thông suốt đại liệt miệng. Nước biển từ ngoài thành mãnh liệt mà vào. Thâm hải tôm cô cũng là huy động liêm đao chảo. Theo nước biển xông vào xà nhân đại thành bên trong. Trong lúc nhất thời, xà nhân bên trong tòa thành lớn kêu rên không ngừng. Nước biển lăn lăn xuống. Đem ban đầu huyên náo đường đi đều là bao phủ. Này đang đồ nướng cá mực quán nhỏ. Này hấp lấy đại tôm hùm tiểu điếm đều là tại sát đó chính là bị nước biển bao phủ. Từng cái tôm cô từ này trong nước biển bắn ra mà ra. Đem một số chạy trốn xà nhân chảm vì làm hai nửa. Máu tươi dâng trào. Bất quá xà nhân thủ vệ có trật tự lui lại lấy. Rất nhanh những xà nhân đó chính là nhao nhao bị bước lui nhập cao ngất trong hoàng cung. Ba ba ba, tại đông đảo hoảng sợ xà nhân muốn lui vào trong hoàng cung thời điểm. Lại là có một bóng người từ trong hoàng cung xông ra. Đụng vào hỗn loạn trong đám người. Dẫm lên mặt nước hướng phía trước phóng đi. Có người trợn mắt hốc mồm. Kinh nghi bất định nhìn lấy này nổ bắn ra bóng lưng. Bộ phương một chân dẫm tại trên mặt nước. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thâm hải tôm cô, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu nguyên liệu nấu ăn a. Xoạt, bộ phương bên cạnh thân mặt nước đột nhiên nổ tung. Về sau một cái huy động nó răng cưa liêm đao chảo tôm cô chính là lao ra. Này sắc bén liêm đao đối bộ phương chính là chém xuống. Muốn đem bộ phương chảm vì làm hai nửa. Nhưng mà đối mặt cái này sát cơ. Bộ phương không chỉ có không có lùi bước. Đầu lưỡi lại là một liếm bờ môi. Lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn nhìn lấy này tôm cô ánh mắt cũng là đang nhìn tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí hắn liền tên món ăn đều nghĩ kỹ. Tựu, dầu muộn Clefairy tôm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.